Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, tránh không khỏi cường địch. Quả nhiên, đợi sau nửa canh giờ, đột nhiên có một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Tốc độ kinh người, chúng đệ tử vừa mới có chỗ phản ứng. Một con thuyền dài 7-8 trượng bạch ngọc phi thuyền đã muốn ngừng tại trong giữa không trung. Một gã lão hói đầu người phiêu hạ tàu cao tốc, Khương Sầm lập tức nhận ra, lão giả này cũng là nguyên đan tu vi, hơn nữa tại Côn Ngô Tông địa vị rất cao, tại dĩ vãng thời không nhảy lên ở bên trong. Khương Sầm từng thấy đến cái này lão hói đầu người lấy ra tàn kiếm mảnh nhỏ. Lão hói đầu người xuất hiện, lại để cho Khương Sầm tâm hướng cổ họng nhắc tới. Hắn bắt đầu có chút bận tâm, bắt đầu đứng dậy. Người kia không biết cũng tới a. Thật sự là càng lo lắng cái gì lại càng dễ dàng phát sinh. Lão hói đầu người phiêu sau đó, ngay sau đó hơn 10 tên khí đan kỳ tu sĩ cũng ào ào theo ngọc trong đỏ bay thấp. Trong đó một gã thanh niên, mặt hình vuông lông mi trắng, diện mạo bất phàm, hắn đúng vậy, tiết lông mi trắng. Đáng ghê tởm, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, đều đi qua quá khứ nửa năm rồi, hắn như thế nào còn bảo trì khí đan kỳ tu vi? Cái này tiết lông mi trắng, lại để cho Khương Sầm thất bại một lần lại một lần. Hắn sửa chữa kế hoạch, cũng chính là vì tránh đi tiết lông mi trắng, nhưng là, hãy để cho hắn lại gặp tiết lông mi trắng, hơn nữa còn là khí đan kỳ tu vi. Cái này tiết lông mi trắng, quả thực chính là vì Khương Sầm lượng thân làm theo yêu cầu phản diện nhân vật. Khương Sầm thực lực chân chánh, mặt khác khí đan kỳ tu sĩ căn bản vô pháp chống lại. Cũng chỉ có cái này vốn là kim đan trưởng lão tiết lông mi trắng, mới có thể để cho Khương Sầm nhiều lần vấp phải trắc trở. Tuy nhiên gặp được tiết lông mi trắng, Khương Sầm có lẽ hay là trong lòng còn có may mắn. Dựa theo hắn suy tính, hiện tại Côn Ngô Tông nên vậy còn không biết Càn Khôn Ngũ Hành đại trận sự tình. Nên vậy còn sẽ không lại để cho tiết lông mi trắng mang theo tàn kiếm mảnh nhỏ đi kích phát trận pháp, cho nên sự tình còn có quay về đường sống. Đúng vậy, kế tiếp lão hói đầu người một phen, rồi lại cho Khương Sầm tạc một chậu nước lạnh. Lão hói đầu nói, Côn Ngô Tông tại một tháng trước cũng đã mở ra Trụy Tiên Cốc thông đạo, chỉ là thông đạo không ổn định, bọn hắn chỉ phái vào mười mấy tên khí đan kỳ đệ tử, trong đó may mắn phản hồi chỉ có 3 người. 3 người này ngược lại mang đi ra không ít tin tức. Côn Ngô Tông biết được những này tin tức hậu, tăng lớn độ mạnh yếu, rốt cục đem thông đạo vững chắc, cho nên muốn phái nhập càng nhiều là đệ tử trong đó. Lão hói đầu người còn nói, lúc này đây thông đạo vững chắc, nhưng tiến nhưng ra, cho nên không có lần trước nguy hiểm như vậy. Hắn hy vọng chúng đệ tử bắt tay hợp tác, tìm kiếm Trụy Tiên Cốc bí mật, nghiêm cấm đệ tử trong lúc đó giúp nhau chém giết. Việc này qua đi, các đệ tử đều có phong phú ban thưởng, lập công người khác kế khen thưởng. Lão hói đầu người trước mấy câu, tự triệt để đoạn tuyệt Khương Sầm may mắn ý niệm trong đầu. Đã Côn Ngô Tông đã muốn phái đệ tử qua, rất có thể cũng đã phát hiện đại trận. Lần này bọn hắn nhất định phải đợi cho tiết lông mi trắng đám đệ tử đã đến mới khai thông trụy tiên cốc, rất có thể chính là lại để cho tiết lông mi trắng đi kích phát đại trận. Cùng dĩ vãng thời không nhảy lên lúc tình hình cơ hồ đồng dạng. Xem ra, cái này cường địch là tránh không khỏi rồi. Tránh không khỏi, cũng chỉ có thể dốc sức liều mạng. Kế hoạch cản không nổi biến hóa. Đáng được ăn mừng chính là, Khương Sầm đã muốn sớm phát giác biến hóa, làm ra ứng đối. Hiện tại hắn còn có thể cùng tiết lông mi trắng cùng một chỗ Trụy Tiên Cốc. Còn có cơ hội thay đổi cục diện, nếu không, lại để cho còn không biết tình thế phát triển Khương Vũ. Một mình đối mặt tiết lông mi trắng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cũng không biết Khương Vũ tu luyện như thế nào. Khương Sầm cùng Khương Vũ sớm định ra là tu luyện một năm, sau đó mở ra Trụy Tiên Cốc. Hiện tại Côn Ngô Tông sớm nửa năm cưỡng ép mở ra thông đạo. Đối với Khương Vũ mà nói, có thể hay không có chút trở tay không kịp. Khương Sầm chính đang cân nhắc, tiết lông mi trắng ánh mắt quét về phía chúng đệ tử. Khương Sầm cũng không có lảng tránh, hoàn thần sắc lạnh nhạt hướng hắn mỉm cười. Tiết lông mi trắng cũng không trở về dùng mỉm cười, mà là không nhìn thẳng lược qua. Tại tiết lông mi trắng trong mắt, những này đệ tử cấp thấp, nên vậy không đáng chú ý. Tuy nhiên Khương Sầm đem tiết lông mi trắng coi là mạnh mẽ nhất địch nhân. Nhưng đứng ở tiết lông mi trắng góc độ, Khương Sầm chỉ là một lạ lẫm cấp thấp tu sĩ, không có khả năng hội quá mức chú ý. Điểm này cũng phi thường kỳ diệu. Ai có thể nghĩ đến, bên cạnh mình một cái hào không thể làm chung người xa lạ. Kỳ thật từng tại bất đồng thời không tiết điểm, cùng mình phát sinh qua một lần lại một lần tiếp xúc. Xung đột, cùng vận mệnh của mình ảnh hưởng cực lớn. Lão hói đầu người bàn giao một phen hậu, mệnh Côn Ngô Tông mấy vị trận pháp trưởng lão mở ra thông đạo. Tại vài tòa liên hợp trận pháp vận tác hạ, một tòa màn sáng hiển hiện ra, cùng trước đây đi thông Trụy Tiên Cốc thông đạo thập phần tương tự, nhưng là có rõ ràng khác nhau. Chúng đệ tử một người tiếp một người đi vào màn sáng bên trong, sau đó vô ảnh vô tung biến mất. Khương Sầm tái nhập Trụy Tiên Cốc, hắn đã muốn nhớ không rõ đây là lần thứ mấy. Hắn chỉ biết là nếu như không thể đánh bại tiết lông mi trắng, hắn còn nghĩ một lần lại một lần Trụy Tiên Cốc, thậm chí có khả năng vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi thời không nhảy lên tuần hoàn. Trụy Tiên Cốc hậu, hắn nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, vậy mà lập tức tự biện nhận ra mình tại Trụy Tiên Cốc bên trong đại khái vị trí. Vận khí không tệ, Khương Sầm liên tục gật đầu. Nơi này cách Càn Khôn Ngũ Hành đại trận không xa, nên vậy có thể đuổi tại tiết lông mi trắng chi tới trước. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, Khương Sầm lập tức bay về phía Càn Khôn Ngũ Hành đại trận. Trên đường đi, hắn cực kỳ dễ dàng tránh được mấy chỗ hiểm yếu vị trí. Rất nhanh liền đạt tới đại trận, Khương Sầm phát hiện lại có 7-8 trích viên hầu yêu thú ở chỗ này chơi đùa. Còn có vài trích cấp thấp yêu thú đã ở ngọn sơn phong này thượng hoạt động. Trên ngọn núi yêu khí bức người, hiển nhiên là có không ít yêu thú xào huyệt. Lúc cách nửa năm, tại đây vậy mà đã muốn biến dạng. Khương Sầm rơi vào đại trận thượng, những kia yêu thú ở bên trong, tu vi thấp đều hoảng sợ tản ra. Có vài chỉ tu vi không yếu ba cấp vượn yêu, lại đem Khương Sầm bao vây lại. Ba cấp yêu thú, tương đương với khí đan hậu kỳ tu vi. Đối với bình thường khí đan kỳ tu sĩ mà nói thập phần khó chơi. Nhưng Khương Sầm rất không đem bọn họ để vào mắt. Khương Sầm rút ra thức tỉnh chi kiếm, chỉ cần những này vượn yêu phúc tiến lên đây, hắn tùy thời hội đem chúng phân thây. Dừng tay, một tiếng quát truyền đến, thanh âm thập phần quen tai. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, lập tức trong chớp mắt nhìn lại, gặp được một cái quen thuộc một thân nghê thường vũ y tóc đỏ thiếu nữ. Khương Vũ, Khương Sầm cao hứng phi thường. Cứ việc người yêu có khác, nhưng gặp lại Khương Vũ, hắn thực sự chút ít cùng thân nhân xa cách từ lâu gặp lại cảm giác. Khương Vũ ngũ quan cũng không có quá biến hóa lớn, vẫn đang ngây thơ không cỡi, nhưng là dáng người phát dục tựa hồ càng khá hơn một chút. Khương Vũ cũng thật cao hứng, nàng tự nhiên cười nói, cái kia, ngươi cuối cùng đến rồi. Nàng dù sao cũng là tiên cầm thân, làm cho nàng hô Khương Sầm cái này cấp thấp nhân loại tu sĩ vì ca ca. Thật có chút khó có thể lối ra, ngươi biết ta sẽ đến. Khương Sầm tò mò hỏi, dù sao bọn hắn thời gian ước định còn có nửa năm. Đương nhiên, Khương Vũ nói ra, Một tháng trước đã có người trụy tiên cốc. Ta cố ý làm cho bọn họ phát hiện chỗ ngồi này đại trận. Còn âm thầm trợ giúp bọn hắn xuất cốc. Chính là vì cho ngươi mật báo. Thì ra là thế. Khương Sầm giật mình. Nguyên lai là Khương Vũ chờ không được đến một năm. Chủ động sớm bắt đầu rồi kế hoạch. Ngươi đã muốn chuẩn bị xong. Khương Sầm đánh giá Khương Vũ. Hắn chợt phát hiện. Khương Vũ khí tức đã cùng ngày xưa bất đồng. A hát. Ngươi đã muốn tiến giai ngưng đan kỳ. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Ngưng đan kỳ không coi vào đâu. Khương Vũ kiêu ngạo nói. Ta đúng vậy tiên cầm. Một lần nữa cho ta vài chục năm thời gian. Ta rất nhanh có thể tu luyện tới kim đan kỳ. Lão phu xem chưa hẳn. Hồn lão cũng tại Khương Sầm trong nội tâm nói ra. Cái này tiên cầm trong cơ thể còn giữ lại có một tí tiên khí. Cho nên trợ nàng tu luyện cực nhanh. Rất dễ dàng tiến giai ngưng đan kỳ. Bất quá, hạ giới cũng không có càng nhiều tiên khí cung cấp nàng tu luyện. Cho nên kế tiếp tốc độ tu luyện của nàng không hội kinh người như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.